Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 234 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cho dù là chiếc Conexix này chạy nhanh cũng không thoát khỏi ngục lôi trừng phạt. Giả Cát Minh lúc ấy mua 3 chiếc không có gì đáng tiếc. Diệp Phong đưa tới một bình rượu. Ta còn lái xe, không uống cùng ngươi. Vương Diêu Vân chậm rãi ngửi ngửi mùi rượu, phảng phất khôi phục được một chút sức sống. Lafite năm 1982 sao? Yên tâm đi, đích xác là Lafite năm 1982. Ta từ trong xe này tìm được. Loại người như Gia Cát Minh này sẽ không mua rượu giả. Ta đương nhiên cũng ngửi ra được. Vương Dương Vân cười cười nói. Nếu như lại cho ta một điếu xì gà, vậy thì thật là hoàn mỹ. Lời còn chưa dứt, trước mặt lại có thêm một điếu xì gà quốc vương Đan Mạch. Diệp Phong một tay lái xe nói. Trên xe này của Gia Cát Minh, hàng tồn ngược lại làm cho người ta rất thỏa mãn. Xì gà quốc vương Đan Mạch không phải lúc nào cũng đều có thể sản xuất, cũng sẽ không sản xuất số lượng lớn. Chỉ trong một thời gian đặc biệt nào đó trong năm thì mới sản xuất, mà hàng năm cũng chỉ sản xuất 30 điếu, cho nên giá trị của nó đã vượt xa giá trị của bản thân. Tất cả các vật có giá trị như vàng bạc, kim cương đều tùy thời bán ra, nhưng mà lại rất khó nhìn thấy xì gà này. Viu Dương Vân mỉm cười, hít một hơi xì gà, lại nhấp một ngụm rượu, lộ ra nụ cười hài lòng. Ô tô xoay trái rẽ phải, sau đó dừng lại tại một khu đất trống, xung quanh là dãy núi vờn quanh. Ấy, thật sự là một nơi tốt. Vị trí nơi này có khí tụ, hoa cỏ cây cối đều so với nơi khác tươi tốt hơn nhiều. Nếu như đến lúc vào bình minh hoặc là mưa tuyết, nhất định có thể nhìn thấy mỹ cảnh thoải mái. Quả nhiên Tân Hải là địa bàn của ngươi, ngươi còn có thể tìm tới loại bảo địa phong thủy này. Ta rất vui mừng khi cùng ngươi biến mất ở chỗ này. Viu Dương Vân liếc mắt nhìn ngục lôi ở phía sau. Mau tới đây đi. Hối hận không? Vì Tiểu Tuyền mà cùng Tây Vương Mẫu ký kết khế ước, còn bỏ qua đi ngàn năm tu vi, giết 10 vạn người. Diệp Phong dựa người trên thân chiếc xe Conexix, nhàn nhạt hỏi. Ta chỉ hối hận trên tay nhiễm máu tươi của vô số người, cho nên món ăn cuối cùng kia ta rốt cuộc không muốn giết người. Viu Dương Vân nhẹ giọng nói, nhìn tay của mình. Hồi tưởng lại qua nhiều năm như vậy, từ khi ta mất đi sư phụ, kỳ thật ta vẫn luôn đi tìm chỗ mai táng cho chính mình. Cuối cùng ta tìm được, mà Tây Vương Mẫu cùng với Tiểu Tuyền chẳng qua chỉ là người giúp ta tìm kiếm chỗ mai táng của mình mà thôi. Ta sớm đáng chết, thời điểm giết sư phụ ta nên chết rồi. Nhận rõ chính mình rồi sao? Diệp Phong cười cười. Đương nhiên rồi, trong lòng ta chỉ là hoài niệm sư phụ mà thôi. Nếu như có thể quay ngược trở lại, ta ngược lại là hy vọng cả một đời ở nơi đó làm tiểu đầu bếp, không còn nghịch ý của sư phụ. Viu Dương Vân rút xì gà trong miệng ra, nhìn thấy phía chân trời quần quận ngục lôi, thản nhiên nói. Về phần Tiểu Tuyền, coi như ta có lỗi với nàng đi. Diệp Thiên Sư, ta cạn ly vì ngươi. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên đối đầu cùng với Tây Vương Mẫu. Nàng không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc. Viu Dương Vân giơ cao chén rượu. Gặp lại, thế giới này... À không, là vĩnh biệt. Diệp Phong cười cười. Biết ta vì sao tin thiên đạo hay không? Đó là bởi vì thiên đạo hữu thường, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong. Ngươi là một ma tốt, làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng hôm nay ta coi như tiến ngươi một đoạn đường. Còn có, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ngục lôi hạ xuống, thiên địa tái nhợt. Lôi điện to lớn kia có 2 đạo, một đạo bổ vào trên người Viu Dương Vân, mà một đạo khác vọt thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên nhẫn nhìn ngục lôi to lớn kia. Tại thời điểm chỉ còn cách Diệp Phong khoảng 1 cm thì đạo ngục lôi kia lại biến mất, biến thành tro bụi, lại chỉ còn có một mình Viu Dương Vân. Diệp Phong cười, dựng thẳng ngón giữa với trời, ngồi trên chiếc xe Connexis kia, đã mạnh chân ga hướng về thành phố Tân Hải chạy đi. Phong Vi Tử không có né tránh sao? Một nữ tử ung dung hoa quý, tướng mạo diễm lệ, ngồi ở phía trên vương tọa, nghiễm nhiên như một vị nữ đế. Nàng có lông mày phượng cảnh, nắm giữ vóc dáng ma quỷ cùng cực kỳ uy thế. Trên dung mạo thì nàng có thể so sánh với bất luận một nữ minh tinh nào, nhưng uy thế từ ánh mắt cùng với lông mày lại để cho người ta nhìn qua liền không tự giác mà phải cúi đầu. Nàng lạnh giọng hỏi một nữ tử có tướng mạo bình thường đang quỳ ở phía dưới, tựa hồ rất không cao hứng. Nàng chính là Tây Vương Mẫu, mà nữ tử có tướng mạo bình thường đang quỳ ở dưới kia, nếu để cho Viu Dương Vân trông thấy, nhất định sẽ chấn kinh. Đây chính là Tiểu Tuyền, tiếp nhận ma mạch của hắn. Lúc này lại không có bất kỳ dấu hiệu té xỉu nào, mà giống như một con chó đang quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Không có, hắn còn vì Viu Dương Vân mà tiến đưa. Toàn thân của Tiểu Tuyền run rẩy. Người đã không còn tác dụng. Tây Vương Mẫu lạnh giọng nói, một cỗ uy áp nhàn nhạt thả ra, Tiểu Tuyền kia nháy mắt liền biến thành một bãi bột phấn. Đây chính là chỗ khôn khéo của Tây Vương Mẫu. Nữ nhân này am hiểu nhất chính là tính toán cùng với thiết lập ván cục, nhất là tính toán lâu dài. Một cái bố cục, nàng có thể thiết kế mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Mà Tiểu Tuyền, chỉ là lúc trước nàng vì khống chế một chút tán ma ở nhân gian, nên thu nuôi nhân loại mà thôi. Người có thất tình lục dục, đó chính là nhược điểm. Nàng thông qua những điểm này, khống chế rất nhiều ma vật như Viu Dương Vân. Mà Viu Dương Vân chết rồi, Tiểu Tuyền hiển nhiên cũng là vô dụng. Tây Vương Mẫu đương nhiên biết rõ ngục lôi thiên đạo. Nó mặc dù vô cùng công bằng, đồng thời sẽ không mắc sai lầm, nhưng cũng sẽ có nhược điểm. Đó chính là vấn đề phân biệt cơ chế. Tựa như là phần mềm diệt virus cũng sẽ nhầm lẫn, xóa đi phần mềm bình thường, ngục lôi thiên đạo cũng sẽ phán đoán sai. Tây Vương Mẫu thiết kế là để trên tay của Diệp Phong nhiễm máu tươi của 10 vạn người. Chỉ cần một khi ngục lôi thiên đạo bổ xuống, trong lúc đó có bất kỳ hành động chạy trốn hay phản kháng, thì ngục lôi kia cũng sẽ nhất định tạo thành phán đoán sai, đem hắn tiêu diệt. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong kiên định như thế, vậy mà không trốn không né, trực diện với đạo ngục lôi kia. Điều này cũng làm cho ngục lôi thành công phán định Diệp Phong cùng với việc này không quan hệ, không có tạo thành phán đoán sai. Tin tưởng thiên đạo đến loại tình trạng này, xem ra rất nhiều thủ đoạn thông thường đều đối với người không dùng được. Khóe miệng của Tây Vương Mẫu lộ ra nụ cười âm trầm. Ta thực sự là đối với người sinh ra hứng thú. Phong Vi Tử, chờ xem. Diệp Phong quay lại trên quảng trường, người vây xem bởi vì sét đánh mà đã rời khỏi 7-8 phần. Đám người Gia Cát Minh vẫn còn ở bên trong mưa chờ Diệp Phong. Ngục lôi thiên đạo, người tránh thoát rồi sao? Gia Cát Minh có chút kinh ngạc nói. Người là không tin thiên đạo hay là không tin ta? Diệp Phong cười cười. Người đối mặt trực diện với ngục lôi sao? Gia Cát Minh càng thêm kinh ngạc. Người thực đủ dũng khí. Loại dũng khí này ta xưa nay không thiếu. Diệp Phong nhún nhún vai. Thật có lỗi, đã lấy của ngươi một bình Lafite năm 1982 cùng một cây xì gà quốc vương Đan Mạch. Ngươi còn để xe của ta dính phải nhiều bùn đất như vậy. Gia Cát Minh hí mắt khoát tay áo. Bất quá ngươi không có việc gì, vậy thì tốt rồi. Diệp Phong cũng cười cười, cùng hắn đối một quyền. Những ngày tiếp theo, Diệp Phong lựa chọn bế quan tại trong một ngôi biệt thự. Liên quan tới kiếm trận tiên thiên bát quái kia, Diệp Phong cảm thấy cần phải lần nữa tinh tiến một chút. Trước mắt, đây là một chiêu thức mạnh nhất của mình có. Nếu như vận dụng thật tốt, hoàn toàn có thể trở thành con át chủ bài mạnh nhất. Gia Cát Minh lựa chọn cùng với Diệp Phong cùng nhau bế quan. Liên quan tới tiên thiên bát quái, Gia Cát Minh hiển nhiên là so với Diệp Phong lĩnh ngộ mạnh hơn, có thể cho Diệp Phong rất nhiều đề nghị chuyên nghiệp. Đồng thời dựa vào số lượng đại diễn, nói không chừng cũng có thể đem tất cả tiên thiên bát quái còn lại đều thôi diễn ra. Với lại, liên quan tới tiên thiên cấn quẻ, càng là có thể cho hắn nhiều ý kiến. Hai người cùng nhau bế quan, có thể tăng lên lực lượng của hai người, quả thực là làm ít công to. Trương Linh Tu thì canh giữ ở bên ngoài biệt thự, hộ pháp cho hai người. Mà ở bên ngoài, toàn bộ nhân gian, tất cả đều đã chấn động. Thời điểm tất cả tông môn nhìn thấy thiên bảng mới, thì đều vô cùng chấn kinh. Hiện tại Diệp Phong đã đến vị trí thứ 4 trong thiên bảng, vượt qua Tế Trần Tử. Chuyện này tại trong lịch sử tu đạo tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đồ đệ vượt qua sư phụ, chuyện này chẳng phải là trò giỏi hơn thầy sao? Trọng yếu nhất chính là Diệp Phong mới có 20 tuổi, nếu như chờ hắn đến 40 tuổi thì sao? Có phải là sẽ trở thành một cường giả vũ hóa cảnh không? Mặc dù tông môn Mao Sơn không chú ý thiên bảng, nhưng biến hóa như thế vẫn là để cho Mạc Thanh Linh chú ý. Lúc hắn đem xếp hạng của thiên bảng đưa cho sư phụ xem, Tế Trần Tử lại chỉ là cười cười. Thằng nhóc thực có tiền đồ. Thiên bảng này cũng chỉ là căn cứ vào âm nhân hoạt động mạnh nhất gần đây để tiến hành xếp hạng. Mấy chục năm sư phụ chưa từng xuất thủ qua. Cho dù là thời điểm đả thương Đạo Thanh, cũng bởi vì tình cảm thầy trò nên đã nương tay. Cho nên cái thứ hạng này thực tế là không tin được. Mạc Thanh Linh biết rõ thực lực của sư phụ mình, bất quá hắn chỉ là muốn đến chứng thực một vấn đề khác. Quả nhiên, Tế Trần Tử nhìn ra nghi vấn của Mạc Thanh Linh. Được rồi, nói chuyện đừng có cong cong quẹo quẹo, có lời thì nói, có dám thì thả. Con muốn biết, sư phụ ngài cùng với bà lão già Huyền Không Quan kia, ai lợi hại hơn? Mạc Thanh Linh cười hắc hắc mà hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Tế Trần Tử từ trong quyển tạp chí ngẩng đầu lên. Chỉ là hiếu kỳ. Mạc Thanh Linh gãi gãi đầu. Với lại, hiện tại những người mà tiểu sư đệ tiếp xúc càng ngày càng lợi hại. Còn rất lo lắng, hắn có thể gặp phải địch nhân mà Mao Sơn chúng ta căn bản không che chở được hay không? Mao Sơn che không nổi kẻ địch hơn nhiều. Tế Trần Tử lại một lần nữa đem đầu vùi vào cuốn tạp chí. Chỉ nói đến Đế Khốc cùng với Tây Vương Mẫu kia thì há là người Mao Sơn chúng ta có thể chống lại được. Còn có ba vị Huyền Không Quan kia, ta cũng không động tới. Đều là ba nhà đại năng Phật Đạo Nho, sống trăm năm trở lên. Mà chỉ vì canh giữ tháp Vạn Yêu, cho nên tỷ lệ thằng nhóc kia gặp được bọn hắn cũng rất nhỏ. Người lo lắng những vấn đề này, còn không bằng đi giúp vi sư pha một bình trà tới đây. Sư phụ ngài, số tuổi lớn như thế, mà cứ suốt ngày xem mấy loại tạp chí này thì khẳng định sẽ miệng đắng lưỡi khô. Mạc Thanh Linh trêu tức nói. Cút đi! Được rồi. Mạc Thanh Linh nhanh chóng rời khỏi phòng của Tế Trần Tử. Tế Trần Tử nhìn thấy điện thoại Mạc Thanh Linh vứt ở trên mặt đất, đang biểu hiện ra bảng xếp hạng thiên bảng, nhờ có điều suy nghĩ. Thằng nhóc tấn thăng đến loại tình trạng này, chứng minh Đế Khốc nếu như không phải tự mình xuất thủ, hoặc là để thiên hình xuất thủ, chỉ sợ đã là vô kế khả thi. Mà nữ nhân Tây Vương Mẫu kia là kinh khủng nhất, trưởng quản quỷ vực, tâm cơ thâm bất khả chắc, tình huống gì cũng đều có thể phát sinh. Hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc, chỉ sợ kiếp nạn của ngươi sắp đến. Lần này bế quan, Diệp Phong duy trì liên tục trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, Diệp Phong cùng với Giang An Minh vận hành chu thiên, thảo luận tiên thiên bát quái. Vậy mà cũng để cho bọn hắn thảo luận xong. Liên quan tới tiên thiên bát quái, Diệp Phong cùng với Giang An Minh cơ hồ cũng coi như nắm giữ được 7-8 phần. Diệp Phong có lòng tin, nếu như bây giờ gặp phải thì cho dù là thiên thần tam trọng, hắn đều có sức mạnh đánh một trận. Nếu như đồng thời sử dụng tam giác sắt thì uy lực càng là chưa thể biết được. Vừa ra khỏi cửa biệt thự, Diệp Phong cũng nhìn thấy một người mà mình tâm tâm niệm niệm. Nhà đầu. Ca ca, anh mới quan ra ngoài rồi sao? Hà Thi Hàm cười tươi như hoa, xem ra cũng là vừa vặn đi ra. Trên thân còn mặc trang phục truyền thống của Vu giáo, mặc dù nhìn có chút lỗi thời, nhưng mặc ở trên người của Hà Thi Hàm vẫn như cũ lộ ra quang mang lóa mắt. Nàng kéo búi tóc, sau đó bổ nhào vào trong ngực của Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận được trong cơ thể nàng có một cỗ lực lượng xa lạ đang không ngừng rung động. Dương Thiên Huyền Nữ nhai kẹo cao su nói. Thần mạch ta đã kích phát ra rồi, còn việc tu luyện thì phải dựa vào chính bản thân của nàng. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ở dưới nhân gian, đối với tu luyện thần mạch, cơ hồ là không có ích gì. Bởi vì hiện tại là thời đại mạt pháp, linh khí tương đối khô kiệt, thần mạch muốn thu thập thần lực để tiến bộ càng là khó như lên trời. Lực lượng của nàng hẳn là cố định tại giai đoạn này, nếu như còn muốn tinh tiến, chỉ sợ là phải tiến lên trời thì mới có thể. Chờ ngươi đến vũ hóa cảnh rồi thì nói sau. Dương Thiên Huyền Nữ nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của Diệp Phong. lần này xem như xong hỷ lâm môn, coi như đánh cho người cái tát. Hiện tại năng lực của nha đầu cùng với năng lực của cô ai cao hơn? Diệp Phong vừa nói ra lời này, một dấu năm ngón tay đỏ tươi liền xuất hiện ở trên mặt của Diệp Phong. Người có phải đang mắng ta hay không? Nàng là cửu thiên huyền nữ, coi như kích phát ra thần mạch thì đó cũng là lực lượng của thiên thần, đương nhiên cao hơn ta. Người có phải đang nói một nữ nhân vừa mới kích phát ra thần mạch đều mạnh hơn so với ta không? Dương Thiên huyền nữ thở phì phò nói. Diệp Phong thì cười hắc hắc nói, người không biết vô tội, cô đừng hung dữ như thế. Hiện tại năng lực của nàng đại khái tương đương với thiên sư ở nhân gian các ngươi nói tới là ôn dưỡng kỳ. Thật sao? Đó không phải là tương đương với cảnh giới truyền thông bên trong Mao Sơn hay sao? Rất tốt. Diệp Phong kinh hỉ nói. Hẳn là sẽ còn mạnh hơn đó. Dương Thiên huyền nữ sờ sờ cằm. Bằng không hai người các ngươi đánh một trận xem. Đừng, ta cũng không muốn bị người ta gán cho cái mang bạo lực gia đình. Diệp Phong cười hắc hắc, ôm thật chặt Hạ Thi Hàm ở trong ngực, nhẹ nhàng tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Ai, thật dầu mỡ. Dương Thiên huyền nữ ghét bỏ nhìn Diệp Phong. Liên quan gì đến cô? Diệp Phong nhún vai nói. Mấy người sau khi hàn huyên thì đi tìm một nhà hàng 5 sao ăn cơm, sau đó về lại nơi ở. Lúc buổi tối, Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong ngồi trên ghế sofa thảo luận sự tình liên quan tới Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Gia Cát Minh trầm ngâm nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Cho nên ta cần một phương pháp có thể trấn nhiếp Tây Vương Mẫu. Nàng hiện tại cũng đang kiêng kỵ thiên đế cùng với thiên đạo. Ta cần một phương pháp có thể để cho nàng nhận thức tất cả thủ đoạn thông thường đều vô dụng. Năng lực thiết kế bố cục của Tây Vương Mẫu là nhất lưu. Mỗi một cái bố cục đều được bố trí vô cùng lâu. Chỉ do nàng hiện tại đã chuẩn bị một âm mưu mới. Lần này vận dụng thiên đạo, bắt đầu chính là một ván bài lớn như thế. Không biết tiếp theo nàng ta sẽ làm sao. Ây, kỳ môn đồn giáp đo lường tính toán không ra. Chuyện này cũng làm cho ta rất bất đắc dĩ. Gia Cát Minh nói rồi thở dài một hơi. Loại cảm giác không biết gì này thực tế là để cho Gia Cát Minh rất không quen. Con người luôn luôn sẽ đối với sự tình chưa biết sinh ra sợ hãi. Nói cho ngươi, ngươi có phải sợ hãi hay không? Diệp Phong đem tay của mình đặt ở chỗ ngực của Gia Cát Minh, thản nhiên nói. Sợ hãi sao? Ta không có cảm giác. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Chỉ là làm truyền nhân kỳ môn đồn giáp, loại cảm giác không biết gì này rất không thoải mái mà thôi. Diệp Phong cười cười. Vậy thì cứ thử làm quen đi. Trước kia từ rất sớm ta nhớ được người đã từng nói với ta, không nên sinh ra ỷ lại với pháp thuật, phải dùng đầu óc của mình. Thế nhưng đầu óc của người có thể tính toán qua thần tiên sao? Ta cảm thấy ta có thể, vậy ngươi liền càng hẳn là có thể. Diệp Phong vẫn như cũ cười nhàn nhạt. Gia Cát Minh sững sờ nhìn Diệp Phong, cuối cùng cũng là cười. Hắn cùng Diệp Phong vẫn ở cùng nhau, vậy nên loại tự tin này của Diệp Phong đã lây nhiễm mình. Hắn giống như đối với hết thảy thời điểm khó khăn cũng không biết tư vị của thất bại là gì, cho nên vĩnh viễn vẫn là tràn đầy tự tin. Điều này làm cho tâm tư kín đáo, đại não một mực vận chuyển tính toán kỳ môn đồn giáp của Gia Cát Minh mà nói, tựa hồ là một chuyện vô cùng khó khăn. Tốt, ta cũng không quấy rầy ngươi, buổi tối hôm nay chú ý thân thể. Gia Cát Minh ý vị thâm trường nhìn Diệp Phong, đồng thời liếc mắt nhìn Hạ Thi Hàm mới vừa tắm rửa xong như một hoa sen mới nở, cười hắc hắc rồi rời đi. Hạ Thi Hàm ở trên mặt dâng lên đỏ ửng, yếu ớt tiến khách, cuối cùng đóng cửa lại. Vừa đóng cửa lại, Diệp Phong đã đến sau lưng của Hạ Thi Hàm, tay đặt ở trên cái bụng bằng phẳng của nàng, đồng thời không thành thật di động đến phía trên. Ca ca, Gia Cát Minh còn chưa đi xa đâu. Hạ Thi Hàm nói, vị tổng tài bình thường băng sơn này, lúc này lại giống như một tiểu nữ hài thẹn thùng muốn chết. Mặc kệ hắn. Diệp Phong cắn nhẹ lên tai của Hạ Thi Hàm nói, tay đã đặt lên cái cổ trắng như ngọc của Hạ Thi Hàm, sau đó bỗng nhiên bóp chặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Hạ Thi Hàm có chút sửng sốt. Ca ca, anh... Chuẩn bị lúc nào động thủ? Thanh âm của Diệp Phong lạnh lùng phát ra. Cái gì? Lúc nào động thủ sao? Hạ Thi Hàm vẫn như cũ là vẻ mặt mộng bức, yếu ớt mà hỏi. từ trong thân thể của nha đầu nhà ta cút ra đây. Diệp Phong thấp giọng phẫn nộ quát, điểm vào tam đại huyệt của Hạ Thi Hàm, sau đó bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Một cái hồn phách bị ném trên mặt đất. Đó là một hồn phách cấp bậc lệ quỷ, tu vi không cao, đến từ quỷ vực, nhưng có năng lực ẩn giấu cực cao. Nếu không phải là Diệp Phong đã đến cửu phẩm truyền thông, sợ rằng cũng bị qua mặt. Hồn phách kia từ dưới mặt đất cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên Sư nhãn lực thực tốt. Hạ Thi Hàm có chút hòa dung thất sắc, gấp gáp chùm khăn tắm ôm lấy cánh tay của Diệp Phong, nhìn hồn phách của nữ quỷ ở trên mặt đất kia. Nhà đầu đã kích phát thần mạch, nhưng người vẫn như cũ có thể ẩn giấu vào bên trong thân thể của nàng. Chẳng là chuyên môn nắm giữ phương pháp tiến vào thần mạch? Không sai. Nữ quỷ kia ngược lại là trả lời hết sức thống khoái. Tây Vương Mẫu phải người đến sao? Thần tiên trên trời, còn có ai khác có thể hiểu rõ thần mạch của Cửu Thiên Huyền Nữ như vậy sao? Lời này của ngươi ngược lại là nói không sai. Diệp Phong mỉm cười kéo qua một cái ghế, bắt chéo hai chân ngồi trên nói. Mục đích? Để ngươi chết tại trên bụng của nữ nhân. Nữ quỷ kia cười như hoa, nhưng thanh âm lại là băng lãnh chói tai. Ai, mục đích rất thành thật. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ mục đích của ngươi. Tây Vương Mẫu không phải người ngu. Nếu như cho rằng loại lệ quỷ như ngươi có thể đánh lén ta thành công, vậy ta hẳn là đã xem trọng nàng. Nếu như đánh lén thất bại, ngươi hiển nhiên sẽ điều tra được. Để ngươi điều tra được chính là mục đích của ta. Nữ quỷ kia vẫn như cũ là không chút nào che giấu hồi đáp. Không tệ, Tây Vương Mẫu này ngược lại là rất có tự hiểu lấy mình. Diệp Phong cười cười. Đáng tiếc nàng ta đã tính sai, lão tử căn bản không có hứng thú đi điều tra. Một đồng ngũ đế tiền mang theo lôi điện màu lam kim sắc đánh ra, bỗng nhiên đánh vào hồn phách của nữ quỷ kia, nháy mắt để cho nó hồn phi phách tán. Ca ca, làm sao bây giờ? Hà Thi Hàm nhẹ giọng thì thầm hỏi. Hồn phách nữ quỷ am hiểu ẩn giấu, quỷ vực quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như ta đoán không lầm, bằng hữu xung quanh ta hẳn là trên thân đều là ẩn giấu loại nữ quỷ này. Diệp Phong sờ lên cằm, khóe miệng lộ ra ý cười. Đang lo không có phương pháp đánh vào mặt Tây Vương Mẫu kia, liền đã đưa tới cửa, vậy thì ta sẽ thành toàn cho nàng. Em hãy giúp ta đi gọi Gia Cát Minh lại đây. Hà Thi Hàm gật gật đầu. Sau đó Diệp Phong đem ngũ đế tiền lúc đánh giết nữ quỷ kia nhặt lên, đặt lên một cái bàn, đem ngũ đế tiền thả ở bên trên. Ấy, người đây là không biết hưởng thụ, tại sao lại gọi ta trở về? Gia Cát Minh đẩy cửa đi vào, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Giúp ta làm một chuyện, cho Tây Vương Mẫu kia một chút cảnh tỉnh. Diệp Phong nói, đem ngũ đế tiền đặt ở trên bàn. Quý tàng có công năng định vị, mượn dùng một chút. Gia Cát Minh nhẹ gật đầu, đem la bàn lấy ra. Sau đó một cái la bàn quy tàng to lớn được tạo ra, bao phủ cả căn phòng. Diệp Phong gật đầu, sau đó hai tay kết xuất pháp ấn, vẽ ra trong không trung. Từng đạo tia sáng màu vàng ở trong không trung ngưng tụ, cấu thành một cái trận pháp âm phù hoàng đế đặc biệt phức tạp. Mặc dù vẫn như cũ nằm trong phạm vi trận pháp Mao Sơn, nhưng hiện tại Diệp Phong có được âm phù hoàng đế, cũng không có đi vẽ từng tấm bùa chú. Mao Sơn hư không phù. Diệp Phong khẽ quát lên, phía trên phác họa lấy vô số hoa văn thần bí, như từng điểm tinh quang, mang theo một cỗ khí tức mênh mông cổ xưa. Tấm trận đồ này vậy mà ẩn ẩn cùng với chòm sao ở trên trời liên hệ cùng một chỗ. Hoàng hỏa chi lực! Diệp Phong lại hét lên. Sau lưng của hắn đột nhiên triển khai hai cánh hoàng hỏa, hỏa vũ bay đầy trời. Đồng thời trên mỗi một mảnh hỏa vũ đều mang theo lực lượng lôi điện màu lam kim sắc. Truy khí phù! Diệp Phong lần thứ ba hét lớn. Tay phải của hắn hất lên, một tấm truy khí phù hư vô đột nhiên được tạo ra, sau đó đem hồn phách nữ quỷ ở bên trong ngũ đế tiền từng sợi tất cả đều hấp dẫn đi vào. Lấy lực lượng hồn phách cách không chú sát người. Diệp Phong nhẹ nhàng giẫm chân một cái, trận đồ tinh không bỗng nhiên toàn bộ bắt đầu xoay tròn, hỏa vũ đầy trời tiêu thất khỏi hư không. Trong tay của Diệp Phong xuất hiện mấy chục lông vũ mơ hồ. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt nhìn Gia Cát Minh. Quy tàng chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Giả Cát Minh tự tin gật đầu. Mặc dù không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhưng hai người tâm ý tương thông, hoàn toàn không cần nhiều lời. Mao Sơn hư không trận, sát! Mao Sơn hư không trận này cũng coi như là một trong những cấm thuật của Mao Sơn, tiêu hao cương khí to lớn. Nếu như không phải Diệp Phong mới vừa bế quan hoàn thành, lại thêm có Giả Cát Minh tương trợ, ngay cả hắn cũng rất khó thả ra. Đệ nhất sát! Diệp Phong như là chỉ đàn tì bà, nhẹ nhàng đem một cái lông chim bắn thành tro tàn. Mập mạp đang như phát điên cắn cái bàn. Hắn sau khi cầm nước xong xuôi quay lại khách sạn thì chính là tiến vào trạng thái này. Bên cạnh hắn, Thánh Huyền Ấn một mực tản ra quang mang màu xanh nhàn nhạt, nhưng bởi vì nữ quỷ kia am hiểu ẩn giấu, dưới tình huống Thánh Huyền Ấn vô chủ cũng rất khó hành động cái gì. Mập mạp đã ăn một cái chụp đèn và một cái mài dao rồi, hiện tại lại đang gặm cái bàn. Cái bàn kia 10 phần cứng rắn, mập mạp cắn xuống là đầy răng máu. Hắn muốn kêu cứu, thế nhưng thân thể lại là căn bản không chịu khống chế của mình. Bất chợt, ở chỗ tim của mập mạp toát ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đoàn hỏa diễm này như máu tươi đỏ bừng, nháy mắt liền từ ngực lan tràn đến toàn thân. Tứ chi, đầu đều bị hỏa diễm cắn nuốt. Mập mạp hô to, nhưng hắn lại là lông tóc không bị thương tổn, bên người chỉ để lại một đống tro tàn hồn phách. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, che lấy miệng của mình lẩm bẩm nói: được cứu rồi. Đệ nhị sát. Tại phàm vật lưu hình của Bùi gia, Từ Hàm đang dùng phàm vật lưu hình cùng với thí thần kiểu thức không ngừng hủy đi nhà ở. Tứ hợp viện có giá trị hơn 100 triệu, tại trong tay của Từ Hàm lại biến thành tàn viện. Bùi lão thái mặc dù biết Từ Hàm chúng ta, nhưng lại sợ tổn thương đến Từ Hàm, cho nên không có cách nào tiến hành dò xét quá nhiều. Nữ quỷ này ẩn giấu rất sâu, ngay cả Diệp Phong đều phải tiếp cận cùng với chạm đến thì sau đó mới có thể phát hiện ra. Mà Bùi lão thái ở phương diện này càng là cần phải chạm đến, tiếp xúc, thậm chí vận công một đoạn thời gian mới có thể. Cho nên Bùi lão thái cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể hy sinh hết tứ hợp viện này, dùng màn nước đem nó bọc lại, kỳ vọng Từ Hàm có thể sau khi hủy diệt đại bộ phận thì sẽ tỉnh táo lại. Thế nhưng khi Từ Hàm tiếp tục công kích về phía bình hoa đồ cổ có niên đại 500 năm thì bỗng nhiên dừng lại. Một đoàn hỏa diễm to lớn trong nháy mắt đem nàng thôn phệ. Bùi lão thái trong lòng lo lắng, hô to một tiếng: Từ Hàm! Đợi đến khi bà vọt tới bên cạnh Từ Hàm, lại thấy nàng lông tóc không tổn hao, đồng thời bên người còn tràn đầy khí tức Mao Sơn quen thuộc. Đệ thất sát! Đệ bát sát! Diệp Phong không ngừng khuấy động lông vũ màu đỏ trong tay, đem từng nhánh đều hủy diệt. Cùng lúc đó, Duyên Nhi, An Kỳ, thậm chí Hầu Khải Thụy, các loại dị tượng trên thân hoàn toàn biến mất. Đệ nhị thập thất sát! Diệp Phong đem tất cả mọi người mà mình có thể nghĩ đến đều phóng thích một lần. Tổng cộng có tất cả là 27 người, liên tục trong nháy mắt. Tính luôn cả nữ quỷ ở trên người Hạ Thi Hàm thì tổng cộng hắn liền giết 28 con tà ma. Thu trận! Diệp Phong lạnh giọng nói, cùng Gia Cát Minh đem tất cả thần thông triển hồi. Bên trong phòng chỉ còn giữ lại một cái bàn cùng với một viên ngũ đế tiền mà thôi. Loại cấm thuật đại trận này Diệp Phong tiện tay lấy ra, ngược lại làm cho Gia Cát Minh kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử ngươi hiện tại rất có năng lực, còn không phải là có sự hỗ trợ của ngươi sao? Diệp Phong cười cười, đi đến bên cửa sổ, dựng thẳng ngón giữa. Ta mặc kệ ngươi là từ đâu đang giám sát ta, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể nhìn thấy ngón giữa của ta. Ta cảnh cáo ngươi, có chuyện gì thì cứ hướng tới ta mà đến. Nếu là động đến người bên cạnh ta, ta nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng đến cá chết lưới rách. Bên trong một cao ốc, một nam nhân mở mắt. Đó là một nam nhân có vóc người tầm trung phổ thông. Hắn tựa như một người quản lý tầm trung tại trong một công ty tài chính. Ăn mặc tinh tế, nhưng cũng không coi là âu phục đặc biệt. Mang theo mắt kính gọng vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã, giọng nói cũng không cao không thấp, thần sắc ôn hòa, phảng phất cả đời này chưa hề nổi giận với người nào. Bình tĩnh mà xem xét thì nam nhân này cũng được xem là anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày lại lưu động một cỗ âm khí, để cho người ta không dám tùy tiện đối với hắn đưa ra phán đoán. Đây là một thủ lĩnh của một tập đoàn lính đánh thuê quốc tế, một nam nhân có thể để cho đám yêu vật cúi đầu xưng thần, hiện tại càng làm cho tất cả yêu vật kiêng kỵ. bởi vì người đàn ông này hiện tại có được 3 thành công lực của Tây Vương Mẫu. Đây là bên trong phạm vi của thiên đạo, cho phép phạm quy lớn nhất. Tây Vương Mẫu cũng là liều mạng một lần. Mà nam nhân này nổi danh là có tâm tư kín đáo, thêm vào lúc trước được một nội đan của yêu vật, hiện tại khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười tà mị, mở mắt nói: "Người cho rằng cảnh cáo như vậy thì hữu dụng sao? Ngược lại, cái này bộc lộ ra nhược điểm của ngươi, mà một vị cường giả chân chính là không nên có nhược điểm." Diệp Phong mặc dù ngoài miệng nói sẽ không đi điều tra, nhưng mục tiêu của đối thủ lần này là những người bên cạnh Diệp Phong. Hắn vì để đảm bảo cho nên vẫn là để cho Gia Cát Minh đi thăm dò. Đệ tử kỳ môn đồn giáp trải rộng khắp Hoa Hạ, người có khả năng gặp được mỗi một vị thầy bói đều là người của kỳ môn đồn giáp, thậm chí bao gồm cả người đoán mệnh ở bên trong thôn trang. Cho nên cơ sở ngầm của kỳ môn đồn giáp có thể tra ra dấu vết để lại. Lại thêm thuật tàng chi địa của Gia Cát Minh, Diệp Phong tin tưởng hắn có thể tìm ra thủ phạm thật sự ở phía sau màn. Nhưng thật sự để cho Diệp Phong thất vọng khi Gia Cát Minh sắc mặt trắng bệch từ trong phòng đi ra lắc đầu. Diệp Phong trong lòng có chút lộp bộp. Chả không được, đối thủ lần này hẳn không chỉ là yêu vật đơn giản như vậy. Khả năng ở bên trong thế tục còn có năng lực không nhỏ, ẩn giấu thực sự là quá tốt. Gia Cát Minh lắc đầu, bờ môi trắng bệch từng đợt. Diệp Phong biết hắn đã tận lực. Không sao, vậy thì phòng ngừa hậu hoạn là được rồi, Diệp Phong nói. Sau đó hắn nhìn chung quanh một vòng rồi nói: Nhà đầu bây giờ ở bên cạnh chúng ta sẽ không có vấn đề. Tổ Cách Cách có được Phó Nhạc Điệp bảo hộ, gặp phải vấn đề gì thì Phó Nhạc Điệp cũng sẽ gọi Ngũ Sư Huynh ta chạy tới bảo hộ, cho nên vấn đề cũng không lớn. Ta tin tưởng người này cho dù mạnh hơn cũng sẽ không đi vào phạm vi của phạm vật lưu hình có rủi ro cao. Lâm Tiểu Vũ là cảnh sát, còn có cha là Lâm Hằng bảo hộ, chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Như thế sau khi loại trừ 7-8 phần, chỉ có Duyên Nhi cùng với An Kỳ là nguy hiểm nhất. Diệp Phong trầm ngâm, mục tiêu của đối phương là muốn thông qua việc khống chế người bên cạnh mình, và nhất định sẽ đối với người bên cạnh hạ thủ. Với lại hẳn là sẽ lựa chọn mục tiêu dễ dàng nhất để hạ thủ, để tránh gây nên phản kháng quá lớn, làm giảm xuống các xác suất thành công. Còn hai mục tiêu duy nhất chính là An Kỳ cùng với Duyên Nhi. Nguyên bản Diệp Phong muốn trực tiếp tìm ra thủ phạm thật sự ở phía sau màn, sau đó giết đến tận cửa. Hiện tại xem ra mình đã đánh giá thấp đối thủ này. Lập tức gọi điện thoại cho Bùi Lão Thái để cho bà bảo vệ tốt An Kỳ cùng với Duyên Nhi. Diệp Phong vừa dứt lời, điện thoại di động của mình liền vang lên. Cầm lên xem xét là Chu Tứ Gia. Diệp Thiên Sư, không tốt. Có người giết người bảo hộ mà ta sắp xếp bên cạnh An Kỳ cùng với Duyên Nhi tiểu thư, sau đó bắt các nàng đi rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chu Tứ Gia khóc không thành tiếng. Đây quả thực là thất trách, thẹn với tín nhiệm của Diệp Phong đối với mình. Diệp Phong trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cuộc là muộn một bước, mình đã chủ quan. Không sao, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Diệp Phong thở sâu một hơi, để tâm tình của mình tận lực bình tĩnh lại. Có thấy rõ xe bắt đi các nàng là xe gì không? Biển số xe là bao nhiêu? Hai chiếc xe lao vụt đi, không có biển số, chạy đi rất nhanh, đi sân bay. Ta đã phái người đi theo điều tra các chuyến bay. Chu Tứ Gia nói. Không cần, các nàng hẳn là lên máy bay tư nhân đến bên phía chúng ta. Diệp Phong cúp điện thoại, từ trên tầng cao nhất của tòa nhà này nhìn xuống dưới. Phía dưới có một chiếc xe chở hàng đã ngừng lại. Gia Cát Minh cũng nhìn xuống, tỉnh táo nói. Chỉ có xe tải ngụy trang mới sử dụng sàn xe song trục. Thân xe không chỉ trang bị thêm kính chống đạn, mà ngay cả thân xe cũng đổi thành thép đặc chủng vô cùng dày, thậm chí có thể trực tiếp phòng ngừa hỏa pháo công kích đường kính nhỏ. Chính giữa thân xe màu đen có một ký hiệu rất dễ nhìn thấy, hình tảng đá màu xám cho, giống như là một trái tim vặn vẹo. Đó hẳn là ký hiệu của tử thần màu đen. Trái không được, ta không có tra được, thì ra là ôn thần này đang gây sóng gió. Rất lợi hại sao? Diệp Phong hỏi. Trong thế lực ở thế tục, được tính là một thế lực lợi hại nhất. Lính đánh thuê quốc tế xếp hạng thứ nhất, nổi danh vì am hiểu ám sát. Chủ nhân của bọn hắn gọi là gì, tên là gì, bộ dáng cao thấp thế nào, khắp thiên hạ không ai biết. Đủ thấy bọn họ ẩn giấu đến cùng là cường đại đến mức nào. Loại xe hàng này ở nước ngoài thường xuyên được dùng để đột kích trung tâm chỉ huy. Mọi người đều gọi nó là tử thần màu đen. Bởi vì sự xuất hiện của nó thường thường mang ý nghĩa một trận giết chóc máu chảy thành sông sắp giáng lâm. Ta nghĩ tên gọi của tổ chức này hẳn là bởi vì vậy mà lấy tên này. Ta đối với chuyện này cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng cho tới nay cũng chưa từng thấy qua. Có thể phát triển lớn mạnh như vậy, ta nghĩ chủ nhân của bọn hắn cũng hẳn không phải là một người bình thường, hoặc là nói không phải một nhân loại. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Cửa sổ đột nhiên bị đụng nát, 8 khẩu súng tiểu liên đồng thời nhắm chuẩn tất cả mọi người ở đây. 8 người đang cầm 8 khẩu súng tiểu liên. Tất cả 8 người này đều đang mặc đồ chiến đấu màu đen. Mũ trùm đầu màu đen chỉ để lộ lỗ mũi cùng với hai con mắt. Thậm chí không có chừa lại miệng, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không cần nói chuyện. Quân đội im lặng mới là địch nhân đáng sợ nhất. Bọn hắn sẽ không bi thương, sẽ không phấn khởi, thậm chí sẽ không vui cười. Bọn hắn sẽ chỉ vô thành vô tức để trái tim của người ngưng đập, đem người nhà của người từ trong lúc ngủ mơ ngọt ngào mà cướp đi sinh mệnh. Nhưng cho dù là như thế, Diệp Phong vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chiếc xe tải ở phía dưới, căn bản không có động. Trong toàn trường, ngay cả mập mạp cũng đều không có run rẩy một chút nào, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng mấy khẩu súng tiểu liên này căn bản không đủ để tam giác sắt nhìn. Mà tình cảnh này Diệp Phong đã dự liệu được, giống như là đã bắt lấy con tin. Bước kế tiếp hiển nhiên là yêu cầu mình. Quả nhiên là nhân vật mạnh mẽ. Nam nhân đứng ở phía sau nhóm tay súng này đánh vỡ yên tĩnh ở trong phòng. Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, giống như là lưỡi dao xẹt qua trên tấm kính. Hắn kéo mũ giáp chiến đấu của mình ra, giơ tay của mình lên. Trong nháy mắt, nhóm tay súng phảng phất nhận được mệnh lệnh, tự động tránh ra một con đường, nhưng vẫn duy trì đội hình chiến đấu, cam đoan những người này từ đầu đến cuối đều nằm trong phạm vi xạ kích. Diệp Phong đón gió từ cửa sổ vỡ vụn thổi tới, nhìn thấy thành phố Tân Hải đã đèn đuốc đầy trời. Tất cả mọi người chưa thấy qua bộ dáng bình tĩnh như vậy của Diệp Phong. Hắn luôn luôn đều là người cười đùa tí tửng. Có thể thấy được lần này, người kia bắt An Kỳ cùng với Duyên Nhi đã triệt để chạm tới vảy ngược của hắn. Diệp Phong thở dài một hơi. Hắn nhìn thấy trong tay nam nhân kia không có vũ khí, nhưng khí tức ở trên người lại so với những tay súng kia càng làm cho người ta thêm bất an. Tóc dài che đi nửa khuôn mặt của hắn, nơi có thể nhìn thấy cũng làm cho người khác không quá vui vẻ. Khóe mắt của hắn hẹp dài xếch lên cao, giống như là da đầu căng đến quá độ. Khóe miệng nhe răng cười, để cho người ta liên tưởng đến mặt nạ thằng hề ở trong lễ hội Halloween. Thân hình của hắn so với nhóm tay súng gầy gò hơn rất nhiều, làn da không có chút huyết sắc nào, phảng phất phủ lên một lớp sáp nhàn nhạt, tựa như là một bức tượng đáng sợ dùng da người để làm thành. Giờ phút này hắn vừa mới bước vào gian phòng này, trong phòng đều bị bao phủ lên một tầng sát khí nồng đậm. Cặp mắt hẹp dài lóe ra hung quang, chỉ có tại trên người của kẻ săn mồi khi đói mới có thể thấy. Để ta đoán một chút. Nam tử này không khách khí đi đến ghế salon ngồi xuống, dùng một loại ánh mắt thưởng thức con mồi nhìn Diệp Phong. Nếu như người thật sự có được một nửa cường đại trong truyền thuyết, thì không cần ta tự giới thiệu. Không cần, Diệp Phong thản nhiên nói. Chủ nhân của ngươi để cho ngươi đến đây sao? Xem ra giống như là xuất thân lính đặc chủng ninja của Nhật Bản. Ngươi cũng thế. Thân hình của nam tử kia bỗng nhiên run rẩy rất nhỏ. Ngươi làm sao mà thấy được? Tay của các ngươi có vết tích, nên ra có sở trường phóng phi tiêu. Mặc dù lính đánh thuê cũng sẽ có vết chai, nhưng cùng các ngươi không giống nhau. Làm sao ngươi biết những điều này? Nam tử kia sắc mặt âm trầm hỏi. Trước kia giết đủ nhiều, tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Phong lạnh lùng nói. Với lại, ngươi cùng bọn hắn cũng không có khác biệt, ngươi chỉ là tà ma. Mẹ nó! Nam tử kia phảng phất nhận phải đả kích rất lớn, nôn nóng ma sát bàn tay. Ta đã đem hết toàn lực che giấu yêu khí của mình, thiên sư cửu phẩm truyền thông mạnh như vậy sao? Mà ta lại là tà ma quỷ quái, làm sao có thể bị thiên sư ở thế gian này biết được chứ? Ta căn bản không có mở ra cửu phẩm truyền thông. Diệp Phong bình tĩnh nói. Ta chưa bao giờ thấy qua bất cứ một nhân loại nào lại mọc ra một khuôn mặt để cho ta buồn nôn như thế. Bên trong gian phòng, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Tám khẩu súng tiểu liên nháy mắt nhắm chuẩn vào Diệp Phong, có súng siết chặt, chuẩn bị tùy thời đem người mạo phạm thủ lĩnh của bọn họ loạn súng bắn chết. Hung quang trong mắt nam tử kia bỗng nhiên có rút lại, giống như báo trước của một cơn nổi giận. Có thể nhìn ra được hắn phải đặc biệt cố gắng mới đem nụ cười tà ác kia tiếp tục duy trì. Nếu như không phải chủ nhân của ta cần ngươi, thì ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Nụ cười của hắn đã vặn vẹo, Diệp Phong thậm chí có thể nghe được tiếng răng ma sát phát ra tiếng vang kèn kẹt ở trong miệng của hắn, có thể đem một con dã thú xem như một con chó xích lại. Người gọi là chủ nhân kia chỉ sợ là so với hắn còn cường đại hơn nhiều. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến nếm thử, đương nhiên đó là sau khi ta nghĩ cách cứu thoát An Kỳ cùng với Duyên Nhi. Diệp Phong lạnh lùng nói, bây giờ nói đi, chủ nhân của ngươi cần ta làm gì? Trực tiếp dùng hai cô gái kia đến để uy hiếp để ta tự sát sao? Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Chủ nhân của chúng ta là thương nhân, đương nhiên là phải dùng tư duy của một thương nhân để suy nghĩ. Thương nhân chú ý chính là hòa khí sinh tài, cho nên mời người đi qua một chuyến là một giao dịch nhỏ. Nam tử kia lạnh lùng nói, đưa ra động tác tay xin mời. Đương nhiên chỉ mời một mình ngươi. Nam tử này nói ra làm vỏ kiếm của Trương Linh Tu có chút bỗng nhúc nhích. Chỉ là động tác tinh tế như vậy vẫn là để cho nam tử này cảm nhận được. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Linh Tu một cái. Mặc dù bắt hai nữ hài đối với quỷ đế phương Bắc mà nói cũng không trọng yếu, nhưng ta nghĩ Diệp Thiên Sư cũng sẽ không mong muốn để cho ngươi động thủ. Diệp Phong lắc đầu, Trương Linh Tu cũng là không còn động. Tốt, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến. Diệp Phong nói. Được, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến. Diệp Phong nói, trực tiếp từ trên cửa sổ vỡ vụn kia nhảy xuống. Khi sắp rơi xuống đất thì hắn triển khai hai cánh hoàng hỏa của mình để giảm lại tốc độ. Diệp Thiên Sư thủ đoạn thực tốt, bất quá hy vọng ngươi đừng có dở trò gì. Nam tử kia cũng là từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, mời hắn lên chiếc xe tải kia. Diệp Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn Gia Cát Minh. Gia Cát Minh không hề động, nhưng đã dùng ánh mắt cho hắn một cái khẳng định. Trong bóng đêm dày đặc, chiếc xe chạy trên đường cao tốc, sau đó ngoặt vào một tòa nhà lớn đen nhánh ở bên trong rừng. Diệp Phong lặng lặng ngồi tại trong xe, xuyên thấu qua khe hở ở đầu vai của người áo đen, yên lặng quan sát thế giới bên ngoài qua kính chắn gió. Nơi này đã cách xa nội thành của thành phố Tân Hải. 5 năm trước nơi này vẫn là một mảnh ruộng lúa mạch xanh tươi, hiện tại đã trở thành một tòa thành mới, nhà lầu san sát, nhưng người ở đây có tỷ lệ rất thấp. Đại bộ phận nhà cửa từ lúc xây đến bây giờ vẫn để trống không, bởi vì thiếu khuyết nhân khí cùng với ánh đèn, cho nên khu vực không quá lớn đang phát triển này lại lộ ra khí tức âm u đầy tử khí. Nhà lầu đen nhánh giống như là từng bức tường vây xâm nghiêm cao ngất, đem sinh khí của thành thị ngăn cách ở bên ngoài. Nam tử kia trên đường đi đều ngồi đối diện với Diệp Phong, cũng không nói chuyện, chỉ là cười âm tình bất định. Nụ cười của sát nhân biến thái kia cũng đã đủ để cho người bình thường bị dọa té ra quần. Dung mạo của ngươi thật rất buồn nôn, quỷ quái tà ma để buồn nôn như vậy sao? Diệp Phong cười lạnh nói. Đừng có mưu tính trong giận ta. Nam tử kia vẫn cười như cũ, âm tình bất định. Ta biết ngươi đã để đệ tử Kim Môn Đồn Giáp định vị vị trí của ngươi, mà hắn lại có quy tàng dịch tương trợ, nhưng rất đáng tiếc chiếc xe đột kích này có được minh văn quỷ quái. Trừ phi là thiên số của tiểu tử kia có thể đo lường tính toán được đồ vật của quỷ vực, bằng không mà nói tất cả đều là vô dụng mà thôi. Diệp Thiên Sư, ta khuyên ngươi đừng nên dở trò gì. Đây là lần thứ nhất, ta hy vọng không có lần sau. Dù sao hai muội muội kia của ngươi thật sự là rất xinh đẹp đáng yêu. Thủ hạ của ta có lẽ không có năng lực kiềm chế bản thân. Dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường, một đám người bình thường háo sắc. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Xe đột kích xoay trái rẽ phải, trực tiếp tiến vào một gara trong tầng hầm của một tòa cao ốc. Tại lối vào thang máy thì dừng lại. Tất cả mọi người lưu lại, chỉ có hai người là nam tử kia cùng với Diệp Phong vào thang máy đi lên. Bọn hắn không đủ tư cách. Nam tử kia hướng về Diệp Phong giải thích, ngữ khí khinh miệt giống như đang nói đến một đám heo. Diệp Phong giống như căn bản không có nghe tới, chỉ là lạnh lùng nhìn nút bấm thang máy bên trong thang máy. Ánh đèn màu lam bên trong thang máy làm cho hai mắt hắn càng thêm sâu thẳm không thể nắm bắt. Nam tử kia đùa cợt cười the thé hai tiếng, ấn xuống nút bấm thang máy tầng thứ 27, cũng là tầng cao nhất. Đây là một bộ thang máy cao tốc, trên lý luận từ 3 tầng phía dưới lên tới tầng cao nhất chỉ cần 10 giây. Nhưng vì để cho người bên trong thang máy cảm thấy thoải mái dễ chịu, thì lúc bắt đầu cùng với lúc chuẩn bị dừng lại, nhất định đều sẽ có giảm sóc. Tại thời điểm còn 3 tầng lầu nữa là tới tầng thứ 27 thì tốc độ sẽ được thả chậm lại rất nhiều. Cách cửa thang máy, Diệp Phong đã nghe tới tiếng nhạc. Cửa thang máy tại bên trong tiếng hòa âm mở ra. Một căn phòng màu trắng dùng để cách ly phòng dịch đối diện cửa thang máy. Cả bên trên mặt đất cũng đều trải tấm lót bằng nhựa. Toàn bộ không gian giống như một cái quan tài màu tuyết trắng, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Hai nam tử mặc đồ cách ly màu trắng đã ở đây chờ đợi bọn hắn. Cách mặt nạ phòng độc vẫn có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề. Trong tay bọn họ đều cầm lấy một bộ đồ cách ly, muốn để cho Diệp Phong cùng với nam tử kia mặc vào. Đây là thói quen của chủ nhân bọn hắn. Bất kỳ người nào đến cũng đều không thể đem vi khuẩn cùng với virus đưa vào bên trong không gian hít thở của mình. Không cần, xử lý diệt khuẩn toàn thân là được rồi. Cũng không thể để cho chủ nhân không nhìn thấy biểu lộ đặc sắc của Diệp Thiên Sư. Nam tử kia vì để át tiếng nhạc cho nên lớn tiếng nói với Diệp Phong. Sau đó hắn cười gằn nói: Kế tiếp là tiết mục mà ta thích nhất. Tiếng nói của hắn còn chưa nói xong thì trên đỉnh đầu thiết bị sát khuẩn vận hành truyền đến thanh âm ong ong. Một luồng xương theo đó phun xuống vẩy vào Diệp Phong cùng với trên da rẻ của hắn. Một cảm giác đau như thiêu đốt truyền đến. Mời đi Diệp Thiên Sư. Hoàn thành diệt khuẩn, nam tử da ảnh kia nhấc lên màn cửa màu trắng, nhường đường cho Diệp Phong đi ra. Ở phía sau màn có 3 gian phòng khám bệnh cùng với phòng khách lớn, lấy đá cẩm thạch màu đen làm chủ đề trang trí, bày ra điều khắc ở thời La Mã cổ đại tại bốn phía, để cả gian phòng lộ ra bầu không khí sâm nghiêm cùng với bản giao hưởng hùng tráng kiêu ngạo hòa lẫn với nhau. Mà vị chủ nhân kia lúc này ngồi tại trên ghế da trước cửa sổ, đưa lưng về phía bọn hắn, đang tập trung nghe nhạc. Nam tử kia cúi đầu đứng ở sau lưng Diệp Phong. Trong phòng trừ 3 người bọn hắn, chỉ còn lại xe đẩy dược phẩm. Bên cạnh có đứng một nữ y tá xinh đẹp. Nàng ta mặc một bộ đồ y tá váy ngắn màu hồng, tóc dài màu đỏ tím được uốn thành lọn gợn sóng ngang vai. Một bên dùng kim tiêm rút ra ống chất lỏng màu xanh biếc, vừa hướng về phía Diệp Phong ném sang một ánh mắt mị nhãn đến tận xương. Con người của nàng có màu huyết hồng tản ra yêu khí, đối với đại bộ phận nam nhân trên thế giới này đều có sức hấp dẫn chí mạng, tựa như quả mọng diễm lệ nhất trong rừng, thậm chí để cho người ta coi nhẹ kịch độc ở bên trong nó. Nhưng Diệp Phong đương nhiên không thuộc về đại đa số nam nhân kia. Hắn gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp, cũng chịu qua thí luyện mỹ đạo thái bộ, với lại chỉ thích một mình Hạ Thi Hàm, đối với tà ma này đương nhiên là không có hứng thú gì. Y tá mỹ cốt này đối với nam nhân không hiểu phong tình này như đụng phải cái đinh, không cảm thấy thú vị. Nàng ta bĩu môi, sau đó giơ ống kim đi đến trước người chủ nhân, giống như một con mèo nhỏ nhu thuận ngồi tại trên đùi của hắn. Nàng nhẹ nhàng đem ống kim cắm vào bên trong mạch máu ở giữa cổ của hắn, đem dược vật không biết tên kia đẩy vào bên trong cơ thể của hắn. Sau đó tại bên trên miệng vết thương nhẹ nhàng hôn một cái, một dấu son môi màu đỏ tím được lưu lại trên đó. Cuối cùng ra vẻ ngạo mạn đi qua bên cạnh Diệp Phong cùng với nam tử da ảnh kia, biến mất tại sau phòng cách ly. Mà chủ nhân kia vẫn chuyên chú thưởng thức bản giao hưởng, tay phải đánh nhịp, phảng phất toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn đều là ban nhạc, mà hắn chính là nhạc trưởng đang khống chế thế giới này. Một hít một thở, một mạnh một yếu đều tại trong lòng bàn tay của mình. Lúc bản giao hưởng này đang đến đoạn cao trào, giai điệu dồn dập phảng phất như sấm sét vang dội. Đầu đội mũ sắt màu bạc hình phi rực, trên người mặc chiến bào màu đỏ, cưỡi lên thiên mã màu trắng, ở trong trời đêm tùy ý lao vụt. Khôi giáp lấp lóe huy quang hóa thành cực quang, chiếu rọi ra vũ lực cực thịnh cùng với dã tâm của hắn. Diệp Phong yên lặng nhìn qua nam tử da ảnh kia. Gia hỏa phách lối kia đang ngoan ngoãn chờ đợi, dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một con cừu. Âm nhạc dừng lại, chủ nhân chuyển qua ghế ra, gương mặt kia vẫn đắm chìm trong đoạn nhạc vừa rồi, mang theo ý cười thỏa mãn. Thật có lỗi, đã để cho ngươi đợi lâu.